Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 39 che giấu chân tướng. Dựa theo chương người què cách nói, Từ Hướng chính là bị Trần Lão Đại trực tiếp tước rớt nửa cái đầu. Sao có thể còn sống? Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, cũng không nhận đồng Lạnh Nguyệt ý tưởng. Theo sau nghe hắn nói, ta cảm thấy khả năng tính không ngoài liền như vậy hai loại. Đương nhiên, này hai loại khả năng tính nghĩ lại tưởng đều có chút làm ta sởn tóc gáy. Lạnh Nguyệt bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái, ý bảo Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói tiếp. Đệ nhất loại khả năng chính là Hồ Lô thôn căn bản là không có Từ Hướng người này. Nói trắng ra là, Từ Hướng căn bản là không tồn tại. Hắn chỉ là tồn tại với mọi người trong đầu một cái biểu hiện giả dối. Hoặc là càng xác thực cách nói, hắn chỉ là tồn tại với Trần Lão Đại chờ hữu hạn vài người trong đầu biểu hiện giả dối. Cứ như vậy, Trần Lão Đại bọn họ tưởng giết chết Từ Hướng, nhưng trên thực tế bọn họ lại giết chết một cái căn bản là không tồn tại người. Cho nên Hồ Lô thôn thôn dân sẽ không có phát giác, thiếu một cái đại người sống cũng là có thể đủ. Nói được thông, Từ Hướng là không tồn tại người. Ý của ngươi là nói Từ Hướng là quỷ? Lạnh Nguyệt nghe xong không cấm tràn ngập nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy không có khả năng? Hạ Thiên Kỳ lúc này vẻ mặt trang so nhìn Lãnh Nguyệt. Một bộ nếu không nói như thế nào đầu của ta so ngươi hảo xử bộ dáng. Giải thích nói, cứ việc ta đối với quỷ vật hiểu biết không thâm, nhưng là đối với chúng nó quỷ dị năng lực lại vẫn là có vài phần cảm thụ. Này khởi sự kiện khả năng ly kỳ liền ly kỳ ở chỗ này. Tiểu Lệ Yêu có lẽ cũng không phải người mà là một con quỷ. Tiện đà chờ đợi cũng không tồn tại Từ Hướng mang nàng thoát đi Hồ Lô thôn. Nhưng là chuyện này lại bị Hồ Đại Ngưu mấy người được biết. Tiện đà lấy tố giác Từ Hướng tương bức bách Tiểu Lệ cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Tiểu Lệ vì bảo hộ nàng cho nên vì ái nhân, liền chỉ có thể cam nguyện tao nhục. Kết quả không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn là bị Trần Lão Đại đã biết. Do đó làm cho Từ Hướng bị giết. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nhìn về phía Lạnh Nguyệt nói, nghe đi lên có phải hay không có chút chắc hẳn phải vậy. Một chút cũng không phù hợp logic. Lạnh Nguyệt không nói gì, nhưng là trên mặt hoài nghi lại rõ ràng. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói, kỳ thật chợt vừa thấy xác thật thực không phù hợp logic. Nhưng nếu đổi một cái góc độ đi đối đãi chuyện này, như vậy liền muốn hợp lý rất nhiều. Nếu Từ Hướng chính là quỷ vật, nó sở dĩ tiếp cận Tiểu Lệ kỳ thật chính là muốn sáng tạo một con lệ quỷ ra tới. Tiện đà đặt tới nó nào đó mục đích, như vậy có phải hay không liền phải hợp lý rất nhiều đâu. Ngẫm lại xem, Tiểu Lệ là bị bọn buôn người lừa bán người, ở bán được Hồ Lô thôn phía trước còn nói không chừng đã chịu nhiều ít khuất nhục. Trong lòng vốn đã kinh tích góp vô tận oán hận, cho nên nàng vốn chính là một viên dễ bị bồi dưỡng thành lệ quỷ hạt giống. Cho nên từ xông vào phát hiện Tiểu Lệ sau, liền nghĩ cách đem này mê hoặc. Tiện đà cố ý cấp Trần Lão Đại mấy người rót vào hắn tồn tại biểu hiện giả dối. Do đó trước cấp Tiểu Lệ rót vào tân hy vọng, lúc sau lại nương Trần Lão Đại mấy người bọn họ tay. Một chút đem này hy vọng cướp đoạt. Cuối cùng hoàn toàn đem Tiểu Lệ đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Này cũng giải thích Tiểu Lệ làm Trần Lão Đại con dâu. Ngay cả Hồ Đại Ngưu mấy cái tâm phúc cũng không dám trêu chọc. Lấy Từ Hướng một cái bình thường đến cực điểm thôn dân lại nơi nào tới lá gan. Còn nữa, Trần lão đại cơ hồ mỗi ngày ở nhà. Bình thường dưới tình huống Tiểu Lệ lại sao có thể chạy đến bên ngoài đi tìm người khác. Ngươi cảm thấy điểm này hiện thực sao? Lãnh Nguyệt không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là cố ý thuyết minh một vấn đề. Quỷ vật đều không phải là đều cụ bị giết người năng lực. Tựa như chúng ta lần trước ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện phụ thân quỷ giống nhau. Chỉ có thể mượn dùng với mặt khác quỷ vật lực lượng đối. Ta chính là nghĩ tới lần trước gặp được kia chỉ phụ thân quỷ. Mới cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Mặt khác, Tiểu Lệ trước sau tương phản cũng xác thật quá lớn. Nó nếu là có hiện tại như vậy, giảo quyệt cũng không đến mức sẽ như vậy thê thảm ni ân. Kia đệ nhị loại khả năng đâu? Lãnh Nguyệt trong lòng cơ hồ đã nhận đồng Hạ Thiên Kỳ phân tích. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một phen trên mặt nước mưa. Tiếp tục nói, đệ nhị loại khả năng chính là từ xông vào bị giết chết phía trước xác thật là tồn tại. Đơn giản nói đến, chính là từ hướng bị Trần lão đại bọn họ giết chết sau cũng biến thành quỷ vật. Nó mỗi ngày như cũ sẽ về nhà. Như cũ sẽ bị các thôn dân nhìn đến, cho nên cũng không có người phát hiện nó kỳ thật đã chết mất. Chỉ là đem hiện thực suy xét đi vào nói, loại này khả năng tính cũng không phải rất lớn, phía trước tự cấp ra hai loại khả năng tính phân. Tích sau, Hạ Thiên Kỳ cũng tổng kết dường như nói hắn tính toán. Này khởi sự kiện theo ý ta tới giống như trên thứ ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện lần đó là thực gần. Có lẽ ở ngay từ đầu, công ty phái chúng ta đến nơi này tới cũng chỉ là đơn thuần đối phó từ hướng này chỉ không có gì. Giết người năng lực quỷ, chẳng qua này chỉ quỷ cũng thực giảo hoạt. Ở chúng ta đuổi tới phía trước làm ra Tiểu Lệ này chỉ lệ quỷ. Đã bảo toàn chính mình, lại thành công bừa bãi chúng ta tầm mắt, làm chúng ta tin tưởng vững chắc Tiểu Lệ mới là cùng lần này sự kiện tương quan quỷ vật. Này chỉ ma quỷ thật sự là quá dây bi tiện. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ còn không quên ra vẻ đứng đắn cường điệu một câu. Nguyệt Nguyệt đừng hiểu lầm a. Ta chưa nói ngươi, có thể hay không có chút tố chất. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ cũng thiệt tình là hết chỗ nói rồi. Cái gì gọi là tố chất? Các ngươi những người này a chính là có thể trang. Ta không phải thích bạo vài câu thô khẩu sao? Làm sao vậy? Đã không mắng ngươi, lại không mắng người nhà ngươi. Ngay cả nhà ngươi dưỡng cẩu ta cũng chưa mắng một câu. Ta này cũng có thể tính tào điểm. Hạ Thiên Kỳ một phen lời nói sặc đến Lãnh Nguyệt nói không ra lời. Hắn cũng là chuyển biến tốt liền thu. Lại nói lên chính đề. Chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì đã thực rõ ràng. Chính là muốn đem kia chỉ đáng chết quỷ vật cấp tìm ra. Chúng ta không năng lực đối phó lệ quỷ. Đối phó cái loại này tiểu bụi đời quỷ còn tính việc khó sao? Bất quá trước đó vẫn là muốn trước xác định, từ hướng là không tồn tại mới có thể, nếu có thể xác định từ hướng là quỷ vật nói. Ta tưởng ta hẳn là sẽ có biện pháp tìm được nó, như thế nào tìm? Loại này quỷ vật rõ ràng không cụ bị phụ thân năng lực. Yêu dư, đọc sách nhiều nhất có chút mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Cho nên năng lực thực so với chúng ta ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện gặp được phụ thân quỷ còn không bằng. Nói như vậy, liền tính nó làm thủ đoạn giấu đi. Ta nếu đem thiên nhãn mở ra cũng giống nhau có thể phát hiện. Lãnh Nguyệt lại nói một câu ở hạ. Thiên Kỳ thoạt nhìn Ngưu So Hống Hống nói. Thiên nhãn là cái gì? Ngươi là thiên xin hăng sao? Ngươi muốn ăn cơm, ngoặc kép, lúc sau Lãnh Nguyệt đại khái nói cái gọi là thiên nhãn là chuyện như thế nào? Thiên nhãn nói trắng ra là chính là một loại có thể nhìn thấu ảo thuật pháp. Nhưng là bởi vì nắm giữ hữu hạn, cho nên lãnh nguyệt thiên nhãn chỉ thuộc về cái loại này tương đối thấp quả nhiên thiên nhãn. Còn xa không đến nhìn thấu hết thảy mê huyễn năng lực trình tự. Cũng mặc kệ thế nào, đây cũng là một loại đối phó quỷ vật kỹ năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng lại không chịu khống chế ngứa lên. Rốt cuộc liền hiện tại mà nói, hắn sợ có được ác linh chi thể mặt tựa như phân giống nhau. Có lẽ là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ đối với thuật pháp hướng tới. Lãnh Nguyệt cũng khó được nói câu cổ vũ nói, ác linh kỳ thật chính là ác quỷ, mà ác quỷ cấp bậc chính là so chi lệ quỷ cũng muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên ngươi sợ có được ác linh chi thể kỳ thật là thực khủng bố. Hiện tại ngươi chỉ là còn chưa tới kia một bước mà thôi, vậy mượn ngươi cát ngôn, Hạ Thiên Kỳ cứ. Việc không có cố ý đi cùng Lãnh Nguyệt giảng ác linh chi thể chuyện này, nhưng là hắn một ít tình huống ở bọn họ có một câu không một câu nói chuyện phiếm chung liền đã chuyển vận cấp Lãnh Nguyệt. Nhưng không biết là hắn đa tâm vẫn là Lãnh Nguyệt ở cố ý kiêng dè cái gì, hắn tổng cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với ác linh chi thể này bốn chữ thực mẫn cảm ơn y. Hết chương.